Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 53. Vô tình gặp nơi hoang dã. Tả Đăng Phong cảm giác rất bức bối. Làm ăn trộm thật uất ức. Trộm được vật gì thì cũng đáng, không trộm được gì mà vẫn bị truy lùng khắp nơi, thật là ủy khúc vô cùng. Bất quá, có ủy khúc hay oan ức gì cũng phải chạy, bị bắt được khẳng định sẽ ăn phải trái đắng. Bắt đầu đuổi từ đầu đêm, mãi cho đến đêm khuya, hai hòa thượng vẫn còn theo sau lưng hắn. Tả Đăng Phong rơi vào đường cùng, đành phải bỏ đại lộ, bắt đầu chui vào rừng. Trong rừng, cây thì khả năng thoát khỏi bọn họ lớn hơn một chút. Thập Tam vẫn ung dung chạy theo sát bên Tả Đăng Phong, không có chút dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù Tả Đăng Phong đã sớm biết nó có thể chạy vừa nhanh vừa lâu, nhưng không nghĩ rằng thể lực nó lại tốt đến thế. Lúc canh ba, Tả Đăng Phong cảm giác linh khí trong cơ thể gần khô kiệt, cho nên trên đường chạy trốn lấy cái bao tay đeo vào, dùng quý khí trong cơ thể chuyển thành linh khí để tiếp tục chạy trốn. Đến lúc này, có muốn quay đầu lại liều mạng cùng hai hòa thượng kia cũng không còn kịp rồi, bởi vì linh khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Tả Đăng Phong không thể dùng nguyên khí để chuyển hóa thành linh khí động thủ được, mà hai hòa thượng cũng tức giận, giống như Tả Đăng Phong đã lỡ bước lên cầu. Lúc đầu còn hò hét gọi đứng lại, kết quả thấy càng gọi thì Tả Đăng Phong chạy càng nhanh. Sau đó hai gã dứt khoát không hô nữa, một mực buồn bực đuổi theo sau. Dù tiến vào rừng cây, Tả Đăng Phong vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của hai hòa thượng. Đến quá nửa đêm, Tả Đăng Phong cảm thấy đói bụng. Ngày hôm qua, hắn chưa ăn uống gì, chạy như điên hơn nửa đêm thì bụng đã lép xẹp như dán vào lưng. Mặc dù chạy là tiêu hao linh khí, nhưng không phải là một chút thể lực cũng không dùng đến. Mà hai hòa thượng thì mới vừa ăn cơm tối xong, chạy 5-6 giờ vẫn chưa lộ vẻ mệt mỏi. Đến lúc này đã không còn là đơn thuần bắt trộm nữa, mà trở thành hai bên so bì cước lực. Trong lòng hai gã hòa thượng chỉ nghĩ đuổi cho kịp Tả Đăng Phong, chứ cũng không nghĩ bắt được hắn rồi thì xử lý như thế nào. Còn Tả Đăng Phong thì nghĩ vô luận như thế nào cũng không để bị bọn họ bắt được. Có lời nói, bắt trộm phải bắt tận tay. Thật ra giờ hắn có dừng lại thì đối phương căn bản không thể có chút lý do gì mà bắt hắn. Vì hiện tại hắn không có ở trong Thiếu Lâm tự, trên người cũng không có tang vật gì. Hai bên cũng không để ý đến những chuyện này, một bên chỉ có một chữ trốn trong đầu. Ngàn vạn cũng không thể để cho hòa thượng bắt được, nếu không sau này bị truyền ra ngoài ắt mất mặt vô cùng. Còn một bên trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đuổi theo, ngàn vạn lần không cho tên trộm này thoát. Nếu không trở lại chùa cũng không cách nào khai báo cho trụ trì. Hai bên đều có linh khí tu vi, tốc độ chạy rất nhanh. Còn về việc đã chạy bao xa, Tả Đăng Phong cũng không biết chính xác. Hắn chỉ biết đang chạy theo hướng Tây Bắc. Chạy đến lúc cả hai bên đều mệt mỏi không chịu nổi, tốc độ cũng chậm lại. Dù vậy, hai bên đều không buông rơi ý niệm. Chạy suốt một đêm, mãi cho đến sáng sớm thì vẫn người truy ta trốn. Rốt cục, hai hòa thượng cũng buông tha, vì giày bọn họ đã rách. Tăng nhân Thiếu Lâm tự mang loại giày là giày dệt bằng vải gai. Loại giày này không thể chịu được linh lực quá mạnh trong thời gian lâu. Đế giày bị mòn vẹt thì tự nhiên không thể đuổi theo được. Không phục thì đuổi tiếp đi. Tả Đăng Phong thấy hai người dừng lại, hướng hai người hô lớn. Hắn thắng lợi cũng không dễ gì. Bị đuổi một đêm làm hắn chứa một bụng lửa giận uất nghẹn trong lòng. Hai hòa thượng vốn đang vô cùng uể oải, nghe lời trào phúng của Tả Đăng Phong lại miễn cưỡng đuổi theo. Tả Đăng Phong thấy thế lập tức mang theo thập tam hướng ngọn núi gần đó mà chạy đi. Chạy trên đường thì bằng phẳng, chạy lên núi thì có gai góc. Tả Đăng Phong có ý nghĩ để cho bọn họ bị gai đâm. Tù vi của bọn họ so ra còn kém hơn Thiết Hài và Ngọc Phật nhiều. Thiết Hài bị Ngọc Phật truy đuổi, dây cũng không bị rách nát, chứng tỏ Thiết Hài có dùng linh khí hộ thể. Hai gã hòa thượng này không có khả năng đó. Quả nhiên, hai hòa thượng vừa lên núi lập tức bị rễ cây và gai góc đâm phải, nên chạy vừa nghiêng ngã, vừa lành hoành. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không cười nhạo nữa, mà nhanh chóng mang theo thập tam hướng đỉnh núi mà chạy. Hắn lo lắng mình mắng quá hung ác, hai tên hòa thượng điên này sẽ cởi quần áo làm giày mà truy đuổi. Ở trên đường lên núi, Tả Đăng Phong phát hiện mơ hồ như có một con đường lên núi. Xung quanh núi có rất nhiều sơn động, ở giữa núi còn có một ít gạch đá đổ nát mang vẻ thê lương. Vật liệu xây dựng chùa chiền và đạo quan không giống nhau, căn cứ dấu vết còn sót lại, nơi này lúc trước hẳn là nơi của một đạo quan. Ngoài ra, gạch đá nơi này so sánh với gạch đá của các đạo quan hiện nay thì gạch đá nhỏ hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ phế tích đạo quan này đã tồn tại ở một niên đại cách đây đã lâu. Bởi vì niên đại quá mức xa xưa, những vật liệu bằng gỗ và các vật liệu tạo hình đã không thấy nữa, có lẽ đã bị thôn dân trước kia lấy đi hết rồi. Nhưng căn cứ vào rất nhiều đá vụn còn lưu lại, chứng tỏ tòa đạo quan này trước kia có quy mô không nhỏ. Tả Đăng Phong dừng ở sườn núi chốc lát, sau đó bắt đầu đi lên đỉnh. Hắn muốn lên đỉnh nhìn xem hai hòa thượng dưới chân núi đó có còn đuổi theo không. Trèo tới đỉnh núi, Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện hai hòa thượng Thiếu Lâm đã khập khiễng đi về, khiến hắn yên tâm trong lòng. Thu hồi tầm mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi tránh gió để nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi cũng có số lượng cực lớn loạn thạch cùng nền phế tích. Điều này nói rõ nơi này trước kia có một tòa kiến trúc rất lớn. Trên đỉnh núi gió lớn, ít cỏ dại, Tả Đăng Phong thấy một pho tượng đang nằm trong đống loạn thạch. Tò mò đi tới dò xét, phát hiện pho tượng này bị phong hóa cũng không nghiêm trọng lắm. Vẫn có thể nhận biết được sơ qua mặt mũi, Tả Đăng Phong nhận ra đây là một pho tượng tổ sư của Tiệt giáo, là Thái Thượng Lão Quân. Chỉ là hắn không phải căn cứ vào vẻ mặt của pho tượng để nhìn ra, mà là căn cứ vào Thái Cực Đồ được khắc trên tay của pho tượng. Tả Đăng Phong không nhớ rõ ràng lắm bộ dáng của Tam Thánh, nhưng trong tay mỗi người cầm thứ gì thì hắn lại rất rõ ràng. Ngoài trừ pho tượng trên, ở đỉnh núi không còn pho tượng nào khác, chứng tỏ đạo quan này khi trước là của Tiệt giáo. Tả Đăng Phong phán đoán như vậy bởi vì thôn dân có thể lấy đi củi gỗ, đá, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tượng Tam Thánh đi. Thứ nhất, đưa về cũng là vô dụng. Thứ hai, ít nhiều gì bọn họ cũng có chút sợ hãi. Cho nên trên đỉnh núi không có hai pho tượng khác thì chỉ có thể ban đầu đã không có, chứ không phải bị thôn dân mang đi. Nhìn sơ lược tình hình xung quanh, Tả Đăng Phong phát hiện một sơn động chết về phía đông trên đỉnh núi. Vì vậy, hắn tìm một ít cỏ khô và cành khô đốt lửa. Lúc này, linh khí trong cơ thể đã khô kiệt, cần phải khẩn cấp thu nạp linh khí từ bên ngoài bổ sung. Đốt lửa ấm lên, Tả Đăng Phong không thấy thập tam bên người, nên đứng dậy gọi nó. Khi sử dụng âm dương sinh tử quyết để thu nạp linh khí thì không được bị bên ngoài quấy nhiễu. Cho nên mỗi lần như vậy, Tả Đăng Phong đều gọi thập tam về bên cạnh, phụ trách cảnh giới. Đi ra khỏi sơn động vài tiếng, nơi xa vọng đến tiếng kêu của thập tam. Tả Đăng Phong theo tiếng đi tới, thấy thập tam đứng trong bụi cỏ cách đó không xa. Thập tam, mày đang nhìn gì vậy? Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn Thập Tam. Thập Tam vẫn đang ngó một vách tường phía bắc. Vách tường này bằng phẳng, chiều cao tầm 5 thước, dài chừng 20 thước. Bức tường này được khai phá trên vách núi. Phía trên tường có dấu vết khắc chữ viết, nhưng lại bị phong hóa nghiêm trọng. Rất khó nhận ra trước kia được khắc kinh văn hay là điều luật gì. Mèo, mèo. Thập Tam nghe vậy quay đầu kêu lên. Thập Tam thấy vẻ mặt Thập Tam có vẻ dị thường, vội cúi đầu nhìn ánh mắt nó, không thấy mắt phải nó đổi thành màu vàng, chứng tỏ không phải nó nhìn thấy vật âm tính nào. Đi thôi. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên rồi cất bước đi. Sau khi đi được mấy bước, Thập Tam vẫn không theo mà nghiêng đầu mèo, lộ vẻ tò mò. Nếu như Thập Tam gặp phải âm vật tuyệt đối không có vẻ mặt này, khuôn mặt lộ vẻ tò mò chứng tỏ nó thấy được vật gì thú vị. Tả Đăng Phong thấy thế rất nghi ngờ, liền vẹt cỏ dại ra, đi đến trước vách đá. Sau khi cẩn thận đánh giá, Tả Đăng Phong vẫn không phát hiện điều gì dị thường. Nhưng vẻ mặt của Thập Tam ngày càng hiếu kỳ hơn, mắt mở tròn xoe ra. Đây là một ngôi mộ à? Tả Đăng Phong cau mày nhìn Thập Tam hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc đầu. Nơi này có cái gì à? Tả Đăng Phong lại lần nữa đặt câu hỏi. Vấn đề hắn hỏi cũng đều có thể dùng gật hay lắc đầu mà trả lời. Thập Tam gật đầu. Tả Đăng Phong thấy Thập Tam trả lời chắc chắn, lập tức nghĩ mặt sau của vách đá có khả năng là có một gian mật thất. Hơn nữa, trong mật thất đó có vật gì đó mà Thập Tam nó cho là không xấu. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Tả Đăng Phong nổi lên, lần nữa quan sát cẩn thận vách đá. Phát hiện trên vách núi gần bên vách đá đó khắc một âm dương thái cực phù. Thái cực phù này dùng thủ pháp điêu khắc lồi lên. Dương phù cao hơn so với âm phù một tấc. Vách đá bên trái thái cực phù là một khối liền nhau, mà bên phải thái cực phù nơi giữa âm phù và dương phù có khe hở. Một bụi cỏ nhỏ từ trong khe đó mọc ra. Nếu như không có bụi cỏ này, Tả Đăng Phong rất khó phát hiện thái cực phù này được chia lìa ra. Bởi vì dương phù cao hơn âm phù, hơn nữa giữa chúng có khe hở, cho nên Tả Đăng Phong suy đoán chỉ cần ấn vào dương phù thì có thể mở ra mật thất. Mặc dù phát hiện có mật thất tồn tại, Tả Đăng Phong vẫn không có nóng lòng mở ra, mà lại ngồi xuống tại chỗ, ngồi đã tọa luyện khí. Sau đó đeo bao tay hàng khí vào, trung hòa âm dương. Hắn phải làm vậy là do lo lắng nếu mở ra mật thất có gì nguy hiểm thì kịp chạy trốn. Vẻ mặt Thập Tam chứng tỏ bên trong có âm vật. Tuy Thập Tam thấy rõ yêu ma, nhưng nó lại có tính bẩn cợt. Ở huyện Văn Đăng, lúc hắn cùng tăng nhân mật tôn giao đấu, nó núp trên tàn cây, cứ vậy mà ngủ thiếp đi, nên hắn cần phải đề phòng. Giữa trưa, Tả Đăng Phong thu khí về đan điền, đứng lên, cất kỹ bao tay, đi về phía thạch bính. Lấy hết dũng khí, dùng tay áp vào dương phù của thái cực phù. Ấn mạnh vào, không có chút phản ứng nào. Tả Đăng Phong hơi do dự, rồi dùng linh khí bản thân toàn lực ấn được dương phù đi xuống. Cùng lúc đó, vách đá truyền tới tiếng vang nặng nề. Cả mặt vách đá phía đông tự động rút vào vách núi phía tây. Tả Đăng Phong vừa thấy cửa mật thất thật sự mở ra, vội vàng rời khỏi vách núi, đá ngưng thần đánh giá tình hình trong mật thất. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào giúp Tả Đăng Phong nhìn không sót một thứ gì trong mật thất. Nhưng Tả Đăng Phong không nghĩ tới, ở trong mật thất thấp ngoài một pho tượng đạo sĩ thì không còn gì cả. Tả Đăng Phong nghi ngờ đi lại gần cửa mật thất đánh giá pho tượng trong đó. Chỉ thấy pho tượng điêu khắc thành một đạo sĩ trẻ tuổi, pháp thân mặc đạo bào, búi tóc vấn cao, lông mày như trăng khuyết, trông cực kỳ anh tuấn. Ngay cả ngũ quan và quần áo cũng điêu khắc cực kỳ sinh động, bởi vì thời gian đã quá lâu, trên pháp bào rơi xuống không ít tro bụi. Thập Tam, mày thấy cái này à? Tả Đăng Phong quan sát chốc lát, rồi quay đầu nhìn về Thập Tam. Vừa quay đầu, phát hiện trên mặt Thập Tam đột nhiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tả Đăng Phong thấy thế, vội quay đầu nhìn lại mật thất. Vừa nhìn thì linh hồn như muốn tan biến. Bức tượng đã mở mắt ra. Chương 54 Thuần Dương Huyền Âm. Mặc dù bây giờ là giữa trưa, Tả Đăng Phong cũng vẫn bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm giật mình. Thân đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn thấy rất rõ con ngươi trong mắt bức tượng kia không khác gì người thường. Hay nói cách khác, đó không phải là tượng, mà là một người. Ngọn núi này rất hoang vu, cỏ dại mọc đầy, tua tủa rậm rạp, bên ngoài mật thất cỏ cao hơn nửa người, chứng tỏ nơi này đã rất lâu không có ai tới. Thế mà lại xuất hiện một người sống khiến Tả Đăng Phong kinh hãi, vì nó hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tả Đăng Phong không bỏ chạy, tuy đạo sĩ trong mật thất của Sơn Động làm hắn hoảng sợ, nhưng bây giờ đang là ban ngày, nếu như đó là âm vật thì nó phải sợ mặt trời. Tả Đăng Phong nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng người kia không nhìn Tả Đăng Phong. Hắn thong thả khép hờ mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Đúng 3 phút, Tả Đăng Phong không dịch chuyển, đạo sĩ kia cũng không mở miệng. Sau khi thích ứng với ánh sáng, đạo sĩ cũng vẫn không nhìn Tả Đăng Phong, mà nhìn cỏ dại và ánh nắng bên ngoài, nét mặt rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có chút tiêu điều. Ông là ai? Tả Đăng Phong hỏi. Cậu cũng biết Tân Đoạt Chủ nhỉ? Đạo sĩ kia nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Vậy tôi đi. Tả Đăng Phong đi về hướng phía bên phải thạch bích. Tuy hắn không biết đạo sĩ này là ai, sao lại ngồi ở đây, nhưng chắc chắn là sự xuất hiện của hắn đã quấy rầy đến đối phương. Hiện giờ là triều đại gì? Đạo sĩ đột nhiên hỏi, có lẽ đã quá lâu không nói, nên thanh âm có phần trúc trắc. Trung Hoa Dân Quốc, năm thứ 27. Tả Đăng Phong ngừng lại, đối phương đã nói chuyện, chứng tỏ hắn không có địch ý. Khang Hy năm thứ 3 cách nay bao nhiêu năm? Đạo sĩ vẫn ngồi yên ngay ngắn. Khang Hy năm thứ 3 là năm 1663. Bây giờ là năm 1938, là cách nhau khoảng 270 năm. Tả Đăng Phong nhíu mày tính nhẩm. Còn thiếu 25 năm. Đạo sĩ bình tĩnh nói, trong mắt đầy cô tịch thê lương. Tôi vô ý xâm nhập vào đây, tôi sẽ đóng cửa lại cho. Tả Đăng Phong nói, tuy hắn không rõ đạo sĩ nói 25 năm là có ý gì, nhưng hắn đã đoán ra được ông ta đã ở đây từ năm Khang Hy thứ 3. Người bình thường không sống được lâu như vậy. Làm phiền cậu ở lại nửa canh giờ, bần đạo lâu rồi không được nghe nói chuyện. Đạo sĩ thở dài. Được. Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ, gật đầu đáp ứng. Làm phiền. Đạo sĩ cảm ơn rồi không nói gì nữa. Tả Đăng Phong thấy vậy cũng không nói gì, để khỏi quấy rầy đạo sĩ, lấy tay kéo Thập Tam sát lại mình, ngồi xuống ngay tại cửa động, cách mật thất 5 bước. Đạo sĩ vẫn nhìn ra ngoài, ngoài ấy trừ cỏ dại thì chẳng còn gì khác, nhưng đạo sĩ vẫn nhìn đến mức xuất thần. Một con ong mật từ đâu ngẫu nhiên bay tới, đạo sĩ nhìn theo nó rất chăm chú, cho đến khi con ong bay đi, đạo sĩ vẫn lưu luyến, không thu hồi tầm mắt. Rồi lại ngước lên, nhìn bầu trời, nhìn chăm chăm cả nửa ngày. Người thường nếu làm vậy nhất định sẽ nhịn không được mà hắt xì. Nhưng đạo sĩ thì không. Tuy nhiên, đạo sĩ chỉ chuyển động ánh mắt sang trái, sang phải quan sát, chứ không hề di chuyển. từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Tả Đăng Phong trước sau vẫn im lặng không nói, dù trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn không biết vị đạo sĩ này lợi hại tới mức nào, nhưng một thời gian dài như vậy không ăn không uống cũng đủ chứng minh không thể là thường nhân. Tả Đăng Phong lo mình không cẩn thận lại chọc giận người ta. Hết canh giờ, đóng cửa đá, sau này đừng đến nữa. Rất lâu sau, đạo sĩ mới thu hồi tầm mắt, nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ, không khỏi càng thêm bội phục đạo sĩ. Người này không có đồng hồ, nhưng lại biết được một giờ dài bao nhiêu. Có phải ngài đang bị thương không? Tả Đăng Phong nhấc người lên, hỏi. Cậu muốn cái gì? Đạo sĩ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ sát khí. Tôi chỉ muốn biết ngài có cần trợ giúp hay không thôi. Tả Đăng Phong thấy thế, đi tới ấn cơ quan, cửa đá từ từ đóng lại. Khoan, bần đạo có chuyện muốn nói với cậu. Khi cửa đá sắp đóng cửa, đạo sĩ chợt kêu lên, Tả Đăng Phong lại ấn mở cửa ra. Cậu là đệ tử của phái nào trong xiển giáo? Đạo sĩ hỏi. Tôi tu tập pháp thuật của xiển giáo, nhưng tôi không phải là đạo sĩ. Tả Đăng Phong lắc đầu đáp, trong lòng càng nghi hoặc, không hiểu đạo sĩ hỏi câu này để làm gì. Nói cho cậu biết, trong người cậu dương khí quá thừa, nguyên nhân là do luyện khí không đúng. Nếu có sư phụ bên cạnh, nhất định là phải ra tay. Khẩu khí của đạo sĩ chứng tỏ mình tin tưởng Tả Đăng Phong nói thật. Tôi không có sư phụ, pháp môn tôi luyện là dành cho phái nữ. Tả Đăng Phong ảm đạm gật đầu, hắn không có sư phụ. Nếu có sư phụ thì tốt rồi, nhưng đạo sĩ này cũng thật là lợi hại. Thiết hài Ngọc Phật phải tiếp xúc thân thể hắn mới nhìn ra hắn dương khí quá thịnh, mà vị đạo sĩ này cách hơn 10 bước cũng nhìn thấy được. Cậu dùng vật gì để tạo ra hàn khí? Đạo sĩ lại hỏi. Tả Đăng Phong sửng sốt, làm sao người kia biết trên người mình có vật tạo ra hàn khí? Dù không hiểu, Tả Đăng Phong vẫn lấy hộp sắt ra, lấy chiếc bao tay. Cậu có biết về nó hay không? Đạo sĩ nhìn thoáng qua cái bao tay. Xin đạo trưởng chỉ giáo. Bao tay này có hai cái, làm từ tơ của kim tằm đực và cái. Bao tay trái là dương, gọi là thuần dương. Bao tay phải là âm, gọi là huyền âm, do Chu đạo nhân âm dương tử để lại. Tục truyền, tay trái thuần dương của âm dương tử có thể đốt xương thành tro, tay phải huyền âm có thể đóng mọi thứ thành băng. Cậu đã luyện khí sai đường, sửa lại rất tốn công, tốn sức. Nhưng có huyền âm này thì có thể bảo lưu tính mạng. Có điều sau này, cậu không thể nào cách xa nó được. Đạo sĩ giải thích. Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo. Tạ Đăng Phong thật lòng cảm tạ. Trong giới tu đạo hiện giờ, ai đứng đầu? Đạo sĩ hỏi. Kim Châm, Ngân Quang, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phật năm người, gọi là huyền môn Thái Đẩu. Tả Đăng Phong đáp. Tu vi như thế nào? Đạo sĩ nhíu mày, cả người đạo sĩ cứng ngắc. Cái gọi là nhíu mày cũng chỉ là trán khẽ nhúc nhích mà thôi. Họ có thể nhảy xa 40 trượng. Tả Đăng Phong do dự rồi đáp. Hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói điều mà hắn nhìn thấy. Chỉ có chút linh khí lại tự cho mình là Thái Đẩu. Phật môn đã suy, đạo môn cũng vậy. Đạo sĩ khinh thường. Tả Đăng Phong không nói gì thêm, vì điều đạo sĩ nói hắn nghe không hiểu. Đạo trưởng, ngài có biết con mèo này không? Tả Đăng Phong ngần ngừ rồi mở miệng thỉnh giáo lai lịch cái bao. Giờ thì biết rồi, nhưng còn lai lịch của thập tam thì chưa. Vật này khí tức cực kỳ quái dị, bần đạo cả đời chưa thấy. Đạo sĩ nhíu mày nhìn thập tam một hồi lâu rồi mới đáp. Đa tạ đạo trưởng, nếu đạo trưởng không còn gì chỉ giáo, tôi xin phép cáo từ. Tả Đăng Phong nói, hắn còn có chuyện gấp muốn làm, không thể ở đây quá lâu. Ta có thể lại được nhìn thấy mặt trời, côn trùng, cây cỏ, đều là nhờ cậu. Pháp thuật xiển giáo của cậu tu luyện quá chậm, bần đạo sẽ truyền cho cậu một chiêu chỉ quyết của tiệt giáo. Cậu nghe cho kỹ, tay trái ngón giữa chạm vào đốt hai ngón cái, ngón út chạm vào đường tuổi thọ, ngón trỏ, ngón giữa bao lấy đường tài lộc. Chỉ quyết này có thể tụ tập thiên địa linh khí, 12 kinh mạch của cậu đã thông, nếu siêng năng tu luyện thì có thể ngưng được khí đó. Đạo nhân nói xong, nhắm mắt lại. Tả Đăng Phong ngay dậy, hắn không ngờ đạo sĩ lại truyền thụ chỉ quyết cho mình. Hiện giờ đúng là hắn rất cần nhanh tụ khí, xem ra đi Thiếu Lâm tự không uổng công, hòa thượng cũng không còn đuổi theo nữa, thật là trời rủ lòng thương, trong họa có phúc. Tả Đăng Phong sững người một hồi mới bắt đầu nhớ lại lời hướng dẫn của đạo sĩ. Đạo sĩ chỉ nói một lần, hắn sợ mình không nhớ được, nên lập tức giơ tay làm theo chỉ quyết. Trong khoảnh khắc liền cảm giác được kinh mạch mở rộng ra, linh khí từ bên ngoài như nước biển ào ào chạy vào trong người. So với dòng suối nhỏ bé chậm rãi theo pháp môn của xiển giáo thì gấp mấy lần. Đa tạ đạo trưởng, xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu là gì? Tả Đăng Phong vội cảm ơn. Ta Tục Gia họ Ôm, hai chúng ta không còn thiếu nợ gì nhau, sau này cậu đừng tới nữa. Đạo sĩ không hề mở mắt. Tả Đăng Phong ngay ra một lúc rồi khom người cảm ơn, đi tới gạt cơ quan đóng mật thất lại. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói mắt làm hắn cảm nhận mọi việc xảy ra đều là có thật. Tả Đăng Phong kích động không lời nào tả được. Một chiêu chỉ quyết này không cần ngồi xếp bằng điều tức, có thể thực hiện ở bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần bấm chỉ quyết là có thể nhanh chóng tụ tập linh khí, thật có thể gọi là đoạt quyền tạo hóa. Rất lâu sau, Tả Đăng Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội cùng Thập Tam chạy về hướng đông. Đương nhiên, hắn sẽ không trở lại Thiếu Lâm tự để cảm tạ hòa thượng, cũng không đi Nam Kinh nữa. Hắn quyết định đi về Văn Đăng, tới chỗ cổ mộ của Thập Tam. Trong cổ mộ này chắc chắn là còn giấu một cái thuần dương. Thuần dương này không có tác dụng gì cho Tả Đăng Phong, vì trong người hắn dương khí thịnh quá rồi, không cần phải đeo thuần dương nữa. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn muốn tìm, hắn muốn tiêu hủy vật này, tâm tình giống hệt lúc trước khi thiêu hủy âm dương sinh tử quyết. Nếu muốn cứu sống Vô Tâm Ngữ, phải tìm cho được 6 con vật thuần âm. Quá trình này chắc chắn sẽ sinh ra đột xung đột với 5 đại cao thủ. Nếu đạt được cảnh giới chí tôn, có thể dùng sinh tử quyết phối hợp với huyền âm để đóng băng đối phương. Tả Đăng Phong không muốn có người có thể chống đỡ được công kích của mình, nên thuần dương nhất định phải bị hủy diệt. Chương 55: Lính Nhật đào mộ. Từ khi tu Vô Tâm Ngữ mất đi, tâm tình Tả Đăng Phong trở nên vô cùng u ám. Nếu ai có ý uy hiếp đến hắn, hắn sẽ tìm biện pháp mà trừ đi. Hắn phải đảm bảo cho mình còn sống, bởi vì chỉ còn sống mới có thể cứu Vô Tâm Ngữ sống lại. Trong lúc điên cuồng vội vã chạy, Tả Đăng Phong bắt đầu vận dụng tụ khí chỉ quyết mà đạo sĩ tiệt giáo truyền thụ. Tụ khí chỉ quyết này đúng là huyền diệu. Chạy một mạch đến huyện thành cách hơn 100 dặm mà linh khí vẫn chưa khô kiệt. Huyện thành nghèo nàn, cũng có kẻ có tiền mua xe đạp. Tả Đăng Phong đã biết đến sự thuận tiện của xe đạp, nên trộm một chiếc, sò cũng lấy một cái. Lúc tối trời, Tả Đăng Phong cưỡi xe đạp, mang theo Thập Tam rời đi. Lúc này tâm tình Tả Đăng Phong khá tốt, mặc dù đầu sỏ là đại tá Đằng Khi vẫn chưa giết được. Nhưng những kẻ đồng lõa đã bị thanh trừ. Chủ yếu nhất là hắn phát hiện có phương pháp có khả năng giúp vô tâm ngữ hồi sinh lại. Thêm nữa, hắn lại được phương pháp tụ khí chỉ quyết có thể tụ tập linh khí rất nhanh. Có chỉ quyết này, không bao lâu nữa, hắn có thể sẽ tiến vào âm dương sinh tử quyết bội cũ. Chí tôn chi cảnh, lúc đó hắn đã có được thực lực sánh vai với ngũ đại huyền môn Thái Đẩu. Khi đó, nếu có ai dám cướp đoạt 6 con vật thuần âm, Tả Đăng Phong sẽ không chút lưu tình mà trừ bỏ. Vì cứu sống vô tâm ngữ, bất kể chuyện gì, hắn cũng sẽ làm. Lần này, Tả Đăng Phong cũng không đi quá nhanh, mỗi ngày chỉ đi khoảng 200 dặm. Dù vậy, đến địa phận Hà Nam, xe đạp đã hư mất. Hiện tại, Tả Đăng Phong đã nhận thức được xe đạp cực kỳ thuận lợi, liền trộm tiếp một chiếc. 10 ngày sau, hắn đã về đến huyện Văn Đăng. Hắn quyết định quay về nhà cũ một chuyến, nơi đó còn có 2 người chị của hắn. 2 người chị và anh rể năm đó che giấu tin tức của mẹ mất đi, khiến hắn rất có thành kiến với bọn họ. Nhưng mà chị thì vẫn là chị, dù gì cũng là chung một dòng máu. Tới đầu thôn, Tả Đăng Phong giấu xe đạp đi, sắp xếp cho Thập Tam rồi đi vào thôn. Thời tiết hôm nay không tốt, trời đổ mưa. Tả Đăng Phong đội mưa đi nhà nhà, đi qua nhà chị cả. Người chị cả nhìn thấy Tả Đăng Phong trong dáng vẻ nghèo túng, lập tức ôm hắn gào khóc. Tả Đăng Phong là em của nàng, em đã trở thành ăn mày. Người làm chị sao không khỏi xót xa trong lòng. Sau khi khóc, chị cả liền đi nấu cơm cho ăn. Anh rể hắn mũi không ngó mũi, mặt không nhìn mặt, ngồi trên giường hút thuốc. Không có trợ giúp của Tả Đăng Phong, cuộc sống ở nhà chị cả không được như xưa. Trên mặt bọn trẻ nhận thấy được vẻ xanh xao, gầy yếu. Anh rể, có phải anh không hoan nghênh tôi trở về? Tả Đăng Phong cau mày đánh giá anh rể. Cuộc sống không được tốt, lương thực cũng thiếu thốn. Anh rể đối với hắn rất cách xa. Thuận tử, cháu gọi dì và dượng tới đây, nói là cậu đã về. Tả Đăng Phong sờ sờ đầu đứa cháu nói. Đứa cháu nghe vậy, quay đầu chạy ra ngoài. Không lâu sau, đã trở về cùng chị hai và anh rể. Chị hai nhìn thấy quần áo của Tả Đăng Phong, cũng không nhịn được mà rơi lệ. Nhưng tính tình của nàng tương đối cứng cỏi, không khóc lóc dữ dội như chị cả. Nhưng anh rể, hai anh rể cả đều như nhau, dáng vẻ buồn bực không nói lời nào. Chị cả, chị hai, em không có chỗ ngồi luôn sao? Tả Đăng Phong bông đùa nói với chị cả. Ở cùng với chị, thêm một miệng ăn cũng không để em bị đói đâu. Chị cả một mực gạt lệ thốt. Tả Đăng Phong còn chưa trả lời, anh rể cả đã ho khan mấy tiếng. Nhà chị nhiều trẻ con, để Tiểu Phong ở cùng với tôi. Chị hai thấy thế vội mở miệng. Còn chúng ta cũng không ít. Anh rể hai lắc đầu than thở. Anh rể cả, anh ho khan cái gì? Bộ phổi không tốt sao? Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn anh rể cả một cái, rồi liếc qua anh rể hai. Anh sợ tôi tới nhà của anh, ăn không ngồi rồi sao? Người anh em, đừng nói như vậy. Anh rể cả nghe vậy, liên tục khoát tay. Còn anh rể hai thì không dám lên tiếng. Yên tâm đi, lần này tôi trở về là cho hai người chị của tôi ít tiền. Tả Đăng Phong vừa nói vừa lấy ra 2 thỏi vàng lớn, nhét vào tay hai người chị. Hai người chị thấy vàng, liền ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ các nàng còn chưa từng thấy được vật này, chỉ được nghe trong truyền thuyết mà thôi. Một thỏi vàng lớn có thể đổi 300 đồng đại dương, có thể mua được toàn bộ nhà cửa trong thôn này. Tả Đăng Phong bưng chén lên uống sạch cháo, rồi xoay người, ngồi xuống giường. Chị cả, chị hai, hai chị tiễn em một đoạn. Tả Đăng Phong mang giày xong, xoay người ra cửa, bỏ lại hai người anh rể đang há hốc mồm. Chị cả và chị hai nghe vậy, vội vàng đi theo ra ngoài. Tả Đăng Phong đợi sau khi các nàng ra, liền đóng cửa ngõ lại. Chị cả, chị hai, sau này em sẽ không quay lại nữa. Các chị nhớ bảo trọng. Tả Đăng Phong nhìn hai người chị thấp giọng nói. Có chuyện gì? Có phải em đã gây họa gì ở bên ngoài sao? Hai người chị đồng thanh hỏi. Em đã giết rất nhiều người, trở về sẽ liên lụy các chị. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hai người chị nghe xong lập tức trợn mắt há mồm. Ấn tượng của các nàng đối với người em này là một người thiện lương, là một thư sinh yếu đuối, căn bản không nghĩ tới hắn giết người, hơn nữa còn giết rất nhiều. Tiền này là sạch sẽ, các chị cứ an tâm mà dùng. Em đi, đừng có nói với người khác là em đã về. Tả Đăng Phong nhìn chừng xung quanh rồi nhắm đường nhỏ mà đi. Hai người chị thấy thế, vội vàng chạy tới, vừa khóc vừa lấy thỏi vàng nhét vào trong người của hắn, để cho hắn mang theo phòng thân. Giờ phút này, Tả Đăng Phong cảm nhận được tình thâm ấm áp. Ngay lúc đó, lại lấy thêm ra hai thỏi vàng nhỏ, kín đáo, nhét vào tay hai chị. Đây là vốn liếng riêng cuối cùng của hai nàng. Nói trắng ra, Tả Đăng Phong đã cho hai người lá bùa hộ mệnh cuối cùng. Hai người chị nước mắt giàn giụa, đưa tiễn Tả Đăng Phong rời khỏi thôn. Sau đó, hắn đi vòng tới trước mộ mẹ, dập đầu bái tế, rồi gọi thập tam cưỡi xe đạp rời đi. Lần trở về này, hắn có ba mục đích. Một là đưa tiền cho người nhà, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hắn không thể trơ mắt nhìn hai người chị và các cháu chịu đói. Hai là để bái tế mẹ cha, ân tình dưỡng dục của cha mẹ là không thể quên. Ba là chính thức nói lời từ biệt với hai người chị, sau này hắn không còn quay lại nữa. Rời khỏi thôn, Tả Đăng Phong cởi xe trở về Thanh Thủy Quan. Trên đường trở về, hắn có cảm giác như đang quay về nhà. Mặc dù hắn biết Vu Tâm Ngữ không còn chờ hắn trong đạo quan, nhưng trong lòng hắn đã có hy vọng sẽ không tuyệt vọng nữa. Có hy vọng thì bi thương sẽ ít đi một chút. Thôn làng dưới chân núi đã bỏ hoang, phòng ốc toàn bộ vắng bóng người. Trong thôn vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng thấy được vài con chó hoang vô chủ còn ở lại trong thôn mà không rời đi. Bọn chúng không được ai nuôi nấng, đã gầy đến mức da bọc xương. Những con chó lang thang này làm Tả Đăng Phong hơi thấy tự trách trong lòng. Nếu như lúc đầu mình ra tay sớm hơn thì những người trong thôn chắc vẫn còn ở lại sống. Nhưng khi đó hắn vừa mới tập luyện âm dương sinh tử quyết, lính Nhật nhiều như vậy, hắn không có cách nào cứu hết cả thôn. Chủ yếu nhất chính là khi đó Vu Tâm Ngữ vừa qua đời, tâm tính hắn sinh ra lạnh nhạt, tính tình rất cực đoan. Hắn chỉ cứu lão què và mấy người phụ nữ, hắn cũng chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Những con chó hoang không chủ này không phải là lỗi của hắn. Muốn trách thì hãy trách quỷ Nhật. Trong người Tả Đăng Phong còn mấy cái bánh ngô, hắn lấy ra ném cho những con chó kia, rồi xuyên qua thôn vào núi. Hắn lấy bánh ngô của mình ném cho chó hoang trong thôn, không phải vì thương xót bọn chúng, mà vì khâm phục lòng trung thành của chúng. Người chủ đã chết, nhưng chúng vẫn không rời đi, chờ đợi mà không có chút hy vọng nào. Đây là tính khí chắc nhất của chúng. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong cho chó ăn thì rất bất mãn, mặc dù nó không nói chuyện được, nhưng qua ánh mắt của nó có ý nói rằng, ta đi theo ngươi khắp nơi, cũng chưa thấy ngươi cho ta ăn như vậy. Đường núi hơn 10 dặm, đi được hơn nửa đường, Tả Đăng Phong nghe được tiếng nói, lắng tai nghe ngóng, thanh âm là từ hướng đông bắc truyền đến. Tả Đăng Phong nhanh chóng chạy qua một triền núi, quay đầu nhìn qua, phát hiện cách đây 5 dặm về hướng đông bắc đang tụ tập một lượng lớn quỷ tử và thôn dân. Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong cau chặt lông mày, bởi vì khu vực quỷ tử và thôn dân đang đứng kia chính là vị trí của ngôi mộ cổ. Nơi đó Bùn đất được đào lên chất chồng xung quanh. Không hỏi cũng biết bọn họ họ đào bới cũng đã lâu rồi. Trong rừng có hơn 100 quỷ tử, toàn bộ đều cầm súng vây xung quanh rừng cây. Số lượng thôn dân ít nhất cũng hơn 300 người. Ngoài khu vực rừng cây đó, những cây cối trong vòng 2 dặm quanh đó đều bị chặt ngã. Rõ ràng là đề phòng ngừa có người lợi dụng cây cối mà tiến đến gần khu vực đó. Làm sao người Nhật lại tìm đến nơi này? Tả Đăng Phong giấu kỹ xe đạp, lặng lẽ nhích tới gần nơi đó, ở ngoài 2 dặm quan sát, đồng thời tự hỏi trong lòng động cơ nào để lính Nhật đào ngôi mộ này. Đầu tiên hắn nghĩ đến rất có thể là bọn chúng biết được sự tình của Thập Tam qua miệng dân chúng địa phương. Người có chút đầu óc sẽ nghĩ tới việc Thập Tam xuất hiện ở thôn dưới chân núi, cho thấy chỗ ở lúc trước của Thập Tam không xa nơi này. Trên cổ Thập Tam mang vòng cổ nói lên trong cổ mộ có lượng lớn tài bảo. Quỷ đối với cổ vật Trung Quốc cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên đường đi, Tả Đăng Phong thường xuyên thấy lính Nhật Bản xua người Trung Quốc đi đào mộ phần. Đồ cổ có giá trị, bọn chúng sẽ tiến hành nghiên cứu. Những loại kim ngân không có giá trị nghiên cứu thì bọn họ tự chia nhau hết. Nếu quả thật như vậy, bọn chúng chính là đang cầu tài. Còn một loại khả năng, đó chính là đằng khi căn cứ vào chữ trên vòng cổ mà đoán ra tính đặc thù của ngôi mộ cổ. Sau khi rời đi thì lần nữa dẫn người trở về tiến hành đào bới. Loại khả năng này cũng rất có thể. Nhưng mọi việc làm cũng đều phải có động cơ. Nếu đúng là như vậy thì động cơ của Đằng Phi đào bới mộ cổ là gì? Mặc dù Tả Đăng Phong không tận mắt nhìn thấy tình huống dưới mặt đất, nhưng hắn căn cứ số lượng lớn đất đá đã được đào lên mà phán đoán mộ thất ngôi cổ mộ đã bị người ta mở ra rồi. Đối với tình huống trước mắt như thế, Tả Đăng Phong chỉ có cảm giác nghi hoặc chứ không chán nản. Bởi vì đào bới nhiều như vậy chứng tỏ cổ mộ là một công trình rất lớn. Nếu như dựa vào lực lượng cá nhân, cho dù có Thập Tam hỗ trợ, nếu muốn tiến vào ngôi mộ cổ thì phải đào mất 3 tháng. Ngoài ra, Tả Đăng Phong có thể khẳng định chủ nhân ngôi cổ mộ này không phải là nguyên chủ của Thập Tam. Nếu không, Thập Tam cũng không ở đó. Vì vậy nơi này có khả năng lớn là mộ táng cổ đại của một vị quân chủ hoặc vương hầu nào đó. Vật bồi táng bên trong, Tả Đăng Phong cũng không quan tâm. Làm hắn lo lắng là cái bao tay thuần dương kia. Vật này nếu rơi vào tay người Nhật thì rất phiền toái. Ẩn nấp trong rừng quan sát thật lâu, Tả Đăng Phong phát hiện những tên lính gác cũng rất khẩn trương, súng luôn cầm trong tay. Tình huống như vậy chỉ có 2 khả năng. Một là thượng cấp đã ra mệnh lệnh nghiêm khắc với bọn chúng. Hai là quá trình đào mộ đã từng bị người khác quấy nhiễu. Mặc dù cách 2 dặm, Tả Đăng Phong vẫn thấy rõ những tên lính Nhật. Sau khi thay đổi vài nơi để quan sát, Tả Đăng Phong không phát hiện thân ảnh Đằng Khi. Lính Nhật phòng thủ quá nghiêm mật, Tả Đăng Phong không dám tiến vào động thủ. Nếu vào, trên 100 tên lính Nhật kia sẽ bắn hắn thành cái tổ ong vò vẽ. Suy nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong lặng lẽ lui về phía sau. Lúc này là ban ngày, phải chờ tới đêm tối mới tìm cơ hội tiếp cận nơi này. Nơi lính Nhật đào cổ mộ ở Thanh Thủy Quan có một triền núi chắn giữa, cách nhau khoảng 10 dặm. Tả Đăng Phong nhanh chóng trở lại Thanh Thủy Quan, quan sát xung quanh hồi lâu, xác định không có nguy hiểm gì mới mở cửa tiến vào đạo quan. Đạo quan vẫn bảo tồn nguyên vẹn như trước, không có chút thay đổi nào. Thôn dân dưới núi phần lớn đã chết hết rồi, số còn lại thì đã bỏ trốn hết, tự nhiên sẽ không có người đến nơi này. Tả Đăng Phong đã sớm tập cho mình thói quen cẩn thận đề phòng. Lúc hắn rời khỏi Thanh Thủy Quan đã tạo các ký hiệu ở rất nhiều nơi. Những ký hiệu này không bị thay đổi, cho thấy chưa có ai tới nơi này, nên cũng có thể đoán được quỷ tử đang đào mộ không phải là do Đằng Khi chỉ huy. Bởi vì nếu Đằng Khi trở lại, ắt sẽ tới Thanh Thủy Quan để xem xét. Tả Đăng Phong dạo quanh trong phòng một vòng, rồi ra khỏi cửa hướng phía đông mà đi. Thanh Thủy Quan không phải là nhà của hắn, nơi có Vu Tâm Ngữ mới là nhà của hắn. Mùa xuân đến, mộ phần của Vu Tâm Ngữ đã có cỏ mọc. Những thứ cỏ xanh mọc trên mộ cho thấy người trong mộ chết đã lâu rồi. Điều này làm Tả Đăng Phong cảm thấy bi thương, ngồi xổm xuống, nhổ hết cỏ trên phần mộ đi. Em cứ ở đây an tâm chờ anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhổ cỏ xong, Tả Đăng Phong liền rời đi. Hắn còn chưa giết chết Đằng Khi, cũng chưa tìm được 6 con vật thuần âm, cho nên hắn không thể ở nơi này lâu được. Là nam nhân, không thể cứ một mực than ngắn thở dài, thống khổ đau buồn, mà phải tích cực đối mặt với trách nhiệm, toàn lực tranh thủ thời gian hoàn thành trọng trách của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.